đây có phải biểu thị rằng Trầm Khê không có mâu thuẫn với cuộc hôn nhân này không? Bởi vì hưng phấn quá mức như vậy nên Tô Hàng suýt chút nữa quên đi Sơ Ngũ trong sân. Lúc hắn mang đồ ăn cho chó tới, Sơ Ngũ đã đói chui từ bên trong ổ chó ra, nhìn thấy Tô Hàng càng kích động gọi gâu gâu. Đói chưa? Ăn nhiều một chút nhé. Tô Hàng đem thức ăn cho chó đổ vào trong chậu của Sơ Ngũ, sau đó hắn ngồi xổm một bên sờ lấy đầu chú. Con biết không, mẹ với ba đều cảm thấy con rất đáng yêu đó. Sơ Ngũ ăn được mấy miếng, quay đầu nhìn Tô Hàng một chút, Tô Hàng với tâm trạng rất tốt cười. Tiếng chuông điện thoại reo lên, Tô Hàng lấy điện thoại di động mình ra xem, hóa ra là Lý Thanh Viễn gọi tới, hắn nhướng mày hỏi. Có chuyện gì vậy? Anh quên rồi à? Không phải anh để em tới đón Sơ Ngũ sao? Lý Thanh Viễn hỏi ngược lại. Tô Hàng nhìn Sơ Ngũ đang ăn vui vẻ trước mặt một chút. Chú chó tựa hồ cũng phát hiện được chủ nhân đang nhìn chăm chú nó, cho nên lập tức nhu thuận lè lưỡi với chủ nhân một cái. Tô Hàng mỉm cười, hắn đưa tay sờ đầu chú chó rồi nói. Em không cần tới nữa. Cái gì là không cần tới nữa chứ? Em đã tới gần cửa rồi. Anh không đưa Sơ Ngũ cho em nữa. Tô Hàng nói. Không đưa nữa, vì cái gì chứ? Chỗ thức ăn với mấy thứ đồ chơi để lấy lòng chó đều ở đây hết rồi. Lý Thanh Viễn nói. Tất cả đều sẵn sàng, chỉ thiếu Sơ Ngũ thôi. Trầm Khê nói cô ấy không sợ chó, cô ấy nói Sơ Ngũ rất đáng yêu. Tô Hàng nói xong câu này thì khóe miệng tự chủ không được, liền hiện lên một ý cười. Lý Thanh Viễn trầm mặc một hồi rồi nói. Anh đã không đưa lại còn không tiền em nữa, em đã mua một đống thức ăn cho chó rồi, không phải là anh lừa em chứ? Tô Hàng liền cúp điện thoại, ôm đầu của Sơ Ngũ dùng sức xoa xoa. Rất nhanh đã đến buổi trưa, Trầm Khê khoác trên mình một chiếc áo khoác bằng vải kaki, dưới chân dẫm lên một đôi giày cao gót trông cực kỳ tinh xảo, từ trên lầu đi xuống. Trầm Khê có dáng người vốn rất đẹp, Tô Hàng ngồi ở lầu một nhìn Trầm Khê từng bước đi trên cầu thang xuống. Một đôi chân thon dài với cặp đùi đẹp khiến đôi mắt của Tô Hàng không ngừng chuyển động. Có thể đi chưa? Tay phải của Trầm Khê vịn cầu thang, còn tay trái cô cầm một hộp quà được bọc rất tinh xảo, nhìn qua Tô Hàng nhẹ giọng hỏi. Có thể. Kỳ thật cũng không có cái gì phải chuẩn bị, với cả Trầm Khê không cho mình chuẩn bị quà tặng. Vừa đến buổi trưa, trừ việc Tô Hàng có dắt Sơ Ngũ ra ngoài đi dạo, cũng chỉ đi đến phòng ngủ, đổi một bộ quần áo, trạng thái coi như lúc nào cũng có thể đi được. Vậy chúng ta đi. Trầm Khê lên tiếng. Em ra cửa chờ anh một chút, anh đi lấy xe. Tô Hàng đem ánh mắt mình dịch chuyển khỏi người Trầm Khê, sau đó đi ra gara để lấy xe. Trầm Khê đi tới cửa, cô lặng lặng chờ. Ngẫu nhiên gió thổi qua, khiến vạt áo của cô bị lung lay. Trầm Khê vuốt lấy mái tóc dài của mình, nhìn ánh nắng mùa thu mỉm cười. Lúc này, Tô Hàng lái xe từ nhà ra, hắn nhìn thấy Trầm Khê cách đó không xa. Dù chỉ đứng lặng lặng, nhưng Trầm Khê lại có thể khiến cho người khác có cảm giác cao quý trang nhã. Đây là do cô có xuất thân, kèm theo sự giáo dưỡng rất tốt mà ra. Không như chính mình, dù ngụy trang có tốt đến đâu, thực chất bên trong vẫn y nguyên là tầng lớp dưới đáy của xã hội mà thôi. Tô Hàng suy nghĩ miên man, liền lái xe đến bên cạnh Trầm Khê, sau đó xuống xe giúp cô mở cửa sau ra. Trầm Khê ngẩn người, nhìn Tô Hàng một hồi không nhúc nhích. Em sao vậy? Tô Hàng nghi hoặc nói. Quên đồ gì sao? Không phải. Trầm Khê lắc đầu, cô thấy Tô Hàng nghi hoặc nhìn mình, sau đó cô di chuyển lên phía trên, mở cửa ghế lái phụ ra. Trước khi cô lên xe, liền nhìn Tô Hàng cười nói. Tôi sẽ ngồi ở đây. Tô Hàng ngơ ngác một chút. Quả nhiên là cô được giáo dưỡng rất tốt, dù là ngồi xe cũng không được thất lễ sao. Trầm Khê đã thắt xong dây an toàn, cô thấy Tô Hàng ngồi vào thì cười đề nghị. Chúng ta đến bên cạnh bệnh viện để ăn cơm trước, sau đó rồi hẵng đi thăm mẹ tôi. Được. Tô Hàng nổ xe, con mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi lái chiếc xe về phía bên đường. Tô Hàng. Lúc xe ra khỏi biệt thự, Trầm Khê bỗng nhiên lên tiếng gọi hắn. Sao vậy? Tô Hàng quay đầu nhìn cô một cái. Anh quên thắt dây an toàn kia. Trầm Khê chỉ trên thân Tô Hàng nhắc nhở. Ồ, anh quên mất. Bị Trầm Khê nhắc nhở, Tô Hàng mới phản ứng được. Nếu không có bên tai vang lên mấy tiếng cảnh báo cẩn thận, có khi tận nửa ngày hắn cũng không nghe thấy gì. Đoán chừng có thể là mùi nước hoa trên người Trầm Khê khiến Tô Hàng có chút hoảng hốt. Hắn dùng tay phải của mình để thắt dây an toàn cho nên hơi bất tiện, có khi nửa ngày cũng không xong. Trầm Khê thấy xe đã chạy ngay giữa đường, trên đường xe cũng rất nhiều. Cô bỗng nhiên nghiêng người, lấy dây an toàn từ tay Tô Hàng, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của đối phương nói. Anh chú tâm lái xe đi, tôi sẽ giúp anh thắt. Không cần đâu. Tô Hàng liền muốn cự tuyệt. Chúng ta dừng xe ở giữa đường, với cả trên đường có rất nhiều xe, để tôi giúp anh. Trầm Khê nói xong, hướng đôi mắt về phía Tô Hàng. Thân thể Tô Hàng cứng đờ, hắn cấp tốc quay đầu đi, con mắt nhìn thẳng phía trước, hai tay nắm thật chặt tay lái. Nửa ngày sau mới thấy từ trong cổ họng hắn thốt ra một lời cảm ơn. Trầm Khê cười, cô đưa tay giật giật dây an toàn, hình như là lúc thắt để vị trí không đúng, cho nên dây an toàn có kẹp lại một chút. Cô nhích lại gần Tô Hàng, dùng sức giật hai lần dây an toàn, cuối cùng dây an toàn mới tách rời ra, rồi răng rắc một tiếng, dây an toàn đã được thắt chặt. Trầm Khê hài lòng dựa về ghế dựa, còn Tô Hàng vẫn chú tâm lái xe. Hắn tay cầm tay lái vì quá căng thẳng, cho nên đầu ngón tay vì dùng sức mà hiện lên màu trắng. Lúc Trầm Khê lại gần, nhịp tim của Tô Hàng không khống chế được mà nhảy lên mấy cái. Ngoại trừ vào ngày tân hôn, hai người tại lễ cưới có hôn một lần, nhưng vừa hôn đã tách ra. Đây cũng là lần đầu tiên Trầm Khê dựa vào hắn, cũng là lần đầu tiên cô ấy chủ động. Cảm xúc của Tô Hàng mãi mới có thể trở lại như cũ. Vì suy nghĩ lung tung cho nên xe rất nhanh đã đến quán ăn gần bệnh viện. Tô Hàng tìm chỗ đậu xe, còn Trầm Khê thì đã sớm xuống xe đi đến phòng ăn để gọi món. Nhưng đợi đến lúc Tô Hàng đến thì thức ăn cũng chỉ còn có phân nửa. Thật xin lỗi, anh mãi mới tìm được chỗ đậu xe. Vì chính mình đến trễ, Tô Hàng áy náy nói. Chỗ đậu xe gần quán ăn của bệnh viện hẳn là rất đông. Trầm Khê khéo hiểu lòng người nói. Tôi tự mình chọn thức ăn, cho nên anh muốn ăn gì thì cứ gọi thêm. Bản thân Tô Hàng không kén ăn, chỉ có điều hắn nhìn lướt qua bàn đầy đồ ăn có đạm, rồi vẫy tay gọi phục vụ lấy thêm mấy món ăn cay. Chờ nhân viên phục vụ cầm thực đơn đi xa, Trầm Khê có do dự một chút hỏi. Anh thích ăn đồ cay sao? À đúng rồi. Tô Hàng gật đầu thừa nhận. Trầm Khê khẽ gật đầu không nói gì thêm. Chỉ chốc lát, phục vụ đã đem đồ ăn bưng lên. Hai người gọi hết 5 món ăn, ở giữa bàn có thêm nồi thịt bò càng thêm bắt mắt. Tô Hàng có nhớ rằng trước một khắc mình ở trước mặt Trầm Khê có nói là mình thích ăn cay. Thế là hắn đợi đến khi nồi thịt bò vừa được đặt lên bàn, hắn liền gắp cho mình mấy miếng. Sau khi ăn được mấy miếng, dạ dày Tô Hàng liền có chút đau. Có điều hắn hoàn toàn không để ý, đưa tay muốn gắp thêm miếng nữa. Ăn ít thôi. Trầm Khê bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Dạ dày anh không tốt, nếu như anh thích ăn chỉ nên nếm thử chứ đừng ăn như vậy. Vậy sao? Tô Hàng nghe lời, đem đôi đũa đã đụng phải nước nấu thịt bò, rời đến bát canh rau xào bên cạnh. Húp chút nước đi. Trầm Khê múc một chén canh đưa cho Tô Hàng. Cảm ơn. Nhận lấy chén canh mà Trầm Khê đưa qua, Tô Hàng thật thận trọng nhận lấy, hắn có chút luyến tiếc không muốn uống. Trầm Khê lại múc cho mình một chén canh, cô nghĩ nghĩ rồi hỏi. Anh rất thích ăn canh cay à? Ừ, Tô Hàng gật đầu. Tôi trước kia cũng rất thích. Trầm Khê trả lời. Trước kia sao? Tô Hàng nhớ rõ ràng Trầm Khê một mực thích món cay, làm sao bỗng nhiên biến thành trước kia rồi. Ừ. Trầm Khê khẽ gật đầu, không tiếp tục giải thích nữa. Kỳ thật Trầm Khê nói tới trước kia là chỉ 5 năm trước. Ở kiếp trước, tạm thời xem như là ở kiếp trước đi, lúc mình vừa kết hôn với Tô Hàng, kỳ thật cô tiếp xúc với Tô Hàng không nhiều, cho nên không biết món sở thích của Tô Hàng là gì. Cho đến khi Trương Tẩu hỏi khẩu vị ăn của cô, Trầm Khê có thuận miệng nói mình thích ăn cay. Dù sao, Trương Tẩu cũng hiểu khẩu vị của Tô Hàng hơn cô. Về sau, tất cả món ăn trong nhà đều biến thành món ăn cay cùng đồ cay tứ xuyên. Mỗi lần Tô Hàng ăn cũng không nói gì, nhìn hình như cũng rất thích. Cho nên dạng đồ ăn này liền kéo dài hơn nửa năm. Cho đến một ngày, hắn nửa đêm phải đi bệnh viện. Trầm Khê đi cùng nghe được bác sĩ dặn dò, mới biết được Tô Hàng kỳ thực có bệnh dạ dày rất nghiêm trọng, căn bản không thể ăn cay. Lúc ấy, cô nhìn Tô Hàng đang hôn mê bất tỉnh, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Tô Hàng đến cuối cùng là vì mình thích ăn đồ cay, cho nên vẫn luôn ăn cay sao? Ý nghĩ này chỉ lóe lên một giây, liền bị bản thân Trầm Khê phủ định. Bởi vì trước khi kết hôn, Trầm Khê liền biết trong lòng Tô Hàng có yêu một cô gái khác. Cuộc hôn nhân của cô và hắn từ vừa mới bắt đầu chính là không có tình yêu. Về sau, Trầm Khê về đến nhà, liền dặn dò Trương Tẩu làm đồ ăn chia thành hai phần, một phần cay và một phần không cay. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, lúc hai người ăn cơm chung, đôi đũa của Tô Hàng vẫn không nhịn được mà hướng tới phía đồ cay mà gắp. Trầm Khê ngăn không được hắn, nói mấy lần, Tô Hàng luôn luôn không thay đổi. Cuối cùng, cô không có cách nào khác. Trầm Khê đành phải cùng Trương Tẩu nói về sau món ăn trong nhà đều không cần bỏ hạt tiêu nữa. Ăn như vậy mấy năm, về sau Trầm Khê ăn cũng không bỏ hạt tiêu. Vậy bây giờ em thích ăn gì? Tô Hàng nhịn không được hỏi. Trầm Khê ngước mắt, biểu lộ hơi kinh ngạc. Anh chỉ thuận miệng hỏi thôi. Bị cô nhìn như vậy, ánh mắt Tô Hàng có chút rũ xuống. Tôi bây giờ thích ăn món thanh đạm. Lúc ra ngoài, tôi có cùng Trương Tẩu nói rồi. Về sau trong nhà, làm thêm mấy món thanh đạm. Trầm Khê do dự một chút vẫn nói, tôi không có ý gì, không hỏi qua anh, liền tự mình làm chủ, nếu như anh không quen, tôi sẽ nói lại với Trương Tẩu. Không sao, anh không kén ăn. Tô Hàng vừa nói xong câu này, cảm thấy câu này với câu nói vừa nãy mình thích ăn cay có mâu thuẫn, thế là hắn lập tức đổi giọng nói. Dạ dày anh không tốt, bác sĩ cũng dặn anh ít ăn cay. Trầm Khê cười, cô không nói gì thêm, hai người lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Nhưng mà khi ăn, cô chợt phát hiện một hiện tượng rất kỳ quái. Hình như đồ ăn gì mình thích ăn, Tô Hàng cũng đều thích. Chỉ cần là mình gắp đồ ăn gì, Tô Hàng cũng sẽ gắp theo. Trầm Khê cắn môi một cái, bỗng nhiên suy nghĩ mình có phải là nhạy cảm quá không? Ăn cơm xong, hai người đi tới một tiệm hoa, Tô Hàng đứng ở một bên để Trầm Khê đi chọn. Cuối cùng thấy Trầm Khê ôm một chậu hoa 10 giờ đồng tiền đi ra. Lấy nó đi, Trầm Khê nói. Tặng cái này á? Tô Hàng sửng sốt một hồi. Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn thăm nhạc mẫu đại nhân. Thì liệu tặng chậu hoa đồng tiền này có thành ý hay không? Trầm Khê cười nói. Mẹ nhất định sẽ rất thích. Mẹ thích là tốt rồi. Tô Hàng lấy từ trong túi tiền khoảng 100 tệ rồi đi đến quầy tính tiền. Khi hắn đang chờ nhân viên bán hàng thối tiền lẻ thì ánh mắt lại hướng về phía bó hoa hồng. Tiên sinh muốn mua bó hoa hồng kia sao? Nhân viên cửa hàng thừa cơ giới thiệu nói. Hoa này sáng nay vừa được đưa tới, đặc biệt mới mẻ, một bó 10 tệ. Anh có muốn mua một bó để tặng bạn gái anh hay không? Cô ấy là vợ tôi. Tô Hàng đính chính. Hai người thật là đẹp đôi, anh vẫn nên mua một bó tặng vợ anh đi. Nhân viên cửa hàng tiếp tục chào hàng nói. Không cần đâu. Tô Hàng do dự một chút, vẫn lắc đầu một cái. Hắn nghĩ nếu như hắn mua một bó hoa tặng cho Trầm Khê, như vậy Trầm Khê nhất định sẽ rất kinh ngạc. Bây giờ quan hệ của hai người đã vượt xa mong muốn của hắn, Tô Hàng không nghĩ sẽ biến đổi nó. Đây là tiền thừa của ngài, hoan nghênh lần sau quý khách lại tới. Nhân viên cửa hàng đem tiền lẻ đưa cho Tô Hàng. Tô Hàng khẽ gật đầu, xoay người cùng Trầm Khê đi ra tiệm hoa. Nhân viên tính tiền thấy Tô Hàng đi rồi, lúc này mới mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, đi đến nói. Vừa rồi nhìn tên kia tốt, dáng vẻ trông rất có tiền, cuối cùng một bó hoa 10 tệ cũng không mua được cho vợ mình. Chẳng lẽ đây là sự khác nhau giữa trước khi kết hôn và sau khi kết hôn sao? Mặt mũi người đồng nghiệp tràn đầy không tin nói. Bệnh viện nơi mà Trầm phu nhân tĩnh dưỡng là bệnh viện tư nhân rất nổi tiếng ở thành phố S, cho nên tiền viện phí của phòng bệnh riêng mỗi ngày so với khách sạn 5 sao đắt hơn rất nhiều. Trầm Khê khi còn bé có đi theo Trầm phu nhân tham gia một số hoạt động từ thiện. Sau khi lớn, cô cũng theo xe vận chuyển đồ đi qua vùng núi xa xôi. Cô biết cuộc sống của mình sung sướng hơn rất nhiều người, cho nên cô thường đi làm việc từ thiện. Nhưng cô lại chưa từng nghĩ tới, có một ngày tiền mẹ mình nằm viện cũng khiến cho cô cảm thấy rất đắt nếu như không phải vì Tô Hàng. Sao vậy? Tô Hàng nghi hoặc nhìn về phía Trầm Khê đang đứng thất thần ở cửa bệnh viện khiến cô bừng tỉnh. Không có việc gì. Trầm Khê lấy lại tinh thần, từ đáy lòng nhìn về phía Tô Hàng nói một câu. Cảm ơn anh. Đừng khách sáo. Tô Hàng có chút không kịp phản ứng, hắn không rõ Trầm Khê đến cùng là vì cái gì mà bỗng nhiên nói lời cảm ơn với hắn. Cái này cho anh. Trầm Khê đem cây nha đam trong tay đưa cho Tô Hàng. Tô Hàng không chút nghĩ ngợi đưa tay nhận lấy. Tí nữa anh đưa cái này cho mẹ tôi, nói là tôi giúp anh chọn. Trầm Khê nói. Cảm ơn. Tô Hàng không ngốc, làm sao không hiểu dụng ý của Trầm Khê. Cô là đang giúp mình tranh thủ giành thiện cảm với Trầm phu nhân. Thế nhưng tại sao cô ấy lại muốn làm như vậy? Cô hy vọng mình với người nhà cô ấy có quan hệ tốt hơn sao? Nghĩ tới đây, nội tâm Tô Hàng có chút thấp thỏm, lại có chút kích động. Không cần khách sáo. Mặt Trầm Khê hơi cong cong khi cô cười lên trông cực kỳ xinh đẹp. Tô Hàng cảm giác nét mặt của mình sắp không kiềm chế được. Hắn vội cúi đầu nhìn về phía chậu hoa trong tay, lưng cứng nhắc. Trầm Khê trừng mắt nhìn hắn kinh ngạc một hồi. Cô không rõ bầu không khí vừa nãy rất tốt, tại sao lại biến thành lúng túng thế này. Cô cười xấu hổ nói. Chúng ta lên thôi. Được. Biểu cảm bình thản của Tô Hàng đi sau lưng Trầm Khê, nhưng trong nội tâm lại đem mình mắng gần chết. Tô Hàng, ngươi là cái đồ ngu ngốc, vừa rồi làm động tác gì vậy? Không phải cố ý để Trầm Khê khó coi sao? Trầm Khê cười với ngươi sao lại không dám nhìn? Ngươi cưới cô ấy về, không phải hy vọng cô ấy sẽ ở bên cạnh ngươi sao? Đi thôi. Tô Hàng đang rất hối hận, thì cũng rất nhanh hai người đã đến cửa phòng bệnh của Trầm phu nhân. Trầm Khê nhắc nhở Tô Hàng mới đưa tay gõ cửa. Lúc cha Trầm thấy con gái mình cùng Tô Hàng bước vào, biểu cảm đầu tiên là vui mừng, sau đó có chút phức tạp. Các con tại sao lại tới? Con đến thăm mẹ. Trầm Khê trả lời. Mẹ con mắc bệnh cũ thôi, không có việc gì đâu. Cha Trầm nói. Con biết ạ, cha, con đi vào với mẹ. Trầm Khê nhìn cha cười, liền vượt qua cha Trầm đi vào phòng bệnh, để lại không gian cho hai người đàn ông. Anh vào đi. Cha Trầm ho khan một tiếng, dẫn đầu phá vỡ không gian trầm mặc. Cảm ơn cha. Tô Hàng vẫn nhớ lời khuyên của Trầm Khê, trên đường đi cũng có chuẩn bị, lúc này nhìn thấy bố vợ, ngược lại không chút khó xử liền gọi. Cha Trầm có chút ngoài ý muốn, ông nhìn thấy vẻ mặt thành thật của Tô Hàng, cuối cùng cũng nhẹ gật đầu xem như đã đáp ứng. Hai người một trước một sau đi đến. Mới tới cửa thì cuộc trò chuyện của hai mẹ con trong phòng. Tịch Nhan, Tô Hàng tới. Cha Trầm lên tiếng nhắc nhở mẹ Trầm. Mẹ Trầm nghe được giọng nói của chồng mình. Bà ngẩng đầu, biểu cảm có chút phức tạp nhìn về phía Tô Hàng đang cầm một chậu cây tới. Đối với người đã cướp con gái của mình, bà rất hận. Bà hận thân thể mình liên lụy tới chồng và con gái. Cũng cho Tô Hàng một cơ hội. Bà biết Tô Hàng kỳ thật không làm gì sai, nhưng bà không thích hắn. Mẹ Trầm có xác minh tiêu chuẩn đối với con rể tương lai của mình. Bà hy vọng đối phương không nhất định phải là người giàu có, nhưng bà hy vọng người này có học thức, nho nhã. Hắn cùng Trầm Khê có điểm giống nhau, có nói cũng không hết, có thể cùng nhau tìm hiểu, yêu thương lẫn nhau. Nhưng Tô Hàng trước khi 18 tuổi chỉ học tiểu học, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, dựa vào nhặt ve chai mà sống. Mặc dù hiện tại hắn rất thành công, nhưng hoàn cảnh lớn lên khác biệt quá nhiều, cho nên hắn với Trầm Khê không có điểm nào giống nhau. Đây là Trầm Khê giúp con chọn, cô ấy nói. Tô Hàng nhìn thoáng qua Trầm Khê mới tiếp tục nói. Cô ấy nói mẹ rất thích cây cối. Trầm phu nhân có chút kinh ngạc nhìn con gái mình, thấy Trầm Khê hướng bà gật đầu mỉm cười, lúc này mới quay đầu, bình thản xa cách nói. Phí tâm rồi, cảm ơn anh đã đến thăm tôi. Tô Hàng lúc đi vào thấy trong phòng trồng rất nhiều cây cối, tất cả đều được để trên bệ cửa sổ, cho nên hắn thuận miệng nói. Vậy con đem cây này để trên bệ cửa sổ nhé. Ừ. Trầm phu nhân khẽ gật đầu. Tô Hàng có chút không được tự nhiên đi về phía bệ cửa sổ. Ở trong phòng này, hắn kỳ thật chỉ là người ngoài. Hắn biết Trầm gia phụ mẫu không thích mình. Đương nhiên, hắn dùng phương pháp hèn hạ để buộc Trầm Khê gả cho mình. Trầm gia chán ghét mình cũng là đúng. Trầm Khê nhìn bóng lưng cứng nhắc của Tô Hàng, lại quay sang nhìn gương mặt lạnh lùng của mẫu thân mình. Cô muốn dựa vào một chậu cây để thay đổi thiện cảm của mẹ đối với Tô Hàng, hình như cũng hơi khó thật. Cô cầm rổ hoa quả không biết ai đưa trên bàn, nói với Tô Hàng. Tô Hàng, anh có thể giúp tôi rửa mấy quả này được không? Được. Tô Hàng mang theo rổ hoa quả ra khỏi phòng bệnh. Cho đến khi nghe được tiếng gõ cửa, mẹ Trầm mới có chút cao hứng hỏi. Hắn làm sao cũng tới vậy? Mẹ à, hiện tại hắn là chồng con, mẹ ngã bệnh, hắn sao có thể không tới được? Trầm Khê nói. Thế nhưng bắt buộc con phải gả cho hắn, con căn bản không thích hắn. Con có biết đêm qua mẹ lo lắng lắm không? Lúc mẹ Trầm nói câu này có chút kích động, đến mức ba người trong phòng đều nghe thấy. Tô Hàng vì quên cầm cái đĩa đựng trái cây mà hắn lại trở về một lần nữa. Phòng bệnh mà Trầm phu nhân là ở một phòng, Tô Hàng lúc đi ra chỉ đóng cửa phòng ngoài, cửa phòng còn lại không đóng, cho nên vừa rồi lời nói rõ ràng của Trầm phu nhân hắn đã nghe được. Mẹ à, con rất khỏe, mẹ đừng lo. Trầm Khê khuyên nhủ. Mẹ có thể không lo lắng được sao? Trầm phu nhân kích động nói. Tại sao con phải gả cho hắn chứ? Hắn có thể ra bất kỳ điều kiện gì, chúng ta có thể đem hết cổ phần của Trầm Thụy cho hắn. Hắn vì cái gì mà hết lần này tới lần khác muốn cưới con? Tịch Nhan, em đừng kích động như vậy. Cha Trầm khuyên nhủ. Còn anh nữa, sao anh có thể đồng ý cho Trầm Khê gả cho hắn chứ? Có phải không nỡ từ bỏ tập đoàn Trầm Thị của mình không? Trầm phu nhân bởi vì sự tình này mấy ngày nay không cho cha Trầm sắc mặt tốt. Mẹ đừng kích động. Trầm Khê cũng ở một bên khuyên nhủ. Kỳ thật mẹ biết. Trầm phu nhân dừng phát tiết lại, nhưng trong lòng cũng rất rõ ràng. Các người kỳ thật cũng là vì tôi, đều là vì cái bệnh này của tôi, đều là tôi làm liên lụy các người. Tịch Nhan. Cha Trầm ôm mẹ Trầm nhẹ giọng an ủi. Mẹ đừng nói như vậy. Mẹ có biết mẹ đối với con và cha quan trọng như thế nào không? Trầm Khê lôi kéo tay của mẹ, nói từng câu từng chữ. Kỳ thật con rất cảm ơn Tô Hàng, nếu như không có hắn, nhà chúng ta còn không biết phải ra sao nữa. Bây giờ mẹ với ba đều tốt, con đã yên tâm lắm rồi. Thế nhưng mà con... Làm cha làm mẹ thì không bao giờ muốn con gái mình chịu khổ cả. Tô Hàng đối xử với con rất tốt. Trầm Khê nhìn mẹ và cha thân thiết nói. Chúng con đã kết hôn rồi, cho nên mẹ có thể thử tiếp nhận hắn được không? Tiểu Khê, là mẹ có lỗi với con. Giọng nói của mẹ Trầm mang theo sự nức nở, kích thích khiến Tô Hàng nghe không vào. Hắn mang theo tâm trạng phức tạp đi đến chỗ y tá mượn đĩa đựng trái cây. đến mức gần là như chết lặng đi rửa hoa quả. 10 phút sau khi Tô Hàng bưng chỗ hoa quả đã được rửa sạch trở về, thái độ của mẹ Trầm đối với hắn quả nhiên đã tốt hơn rất nhiều. Trước khi đi, cha Trầm gọi Tô Hàng qua một bên, nghiêm túc nói: "Tô Hàng, Tiểu Khê là kiêu ngạo cả đời của tôi hy vọng anh sẽ đối xử thật tốt với con bé." "Con hiểu rồi," Tô Hàng đảm bảo nói. "Tôi biết trong lòng anh đã có cô gái khác, anh có thể không yêu Tiểu Khê, nhưng đừng bắt con tôi làm thế thân, con bé chịu không được." Lúc cha Trầm nói câu này, ánh mắt của ông làm cho người ta có chút sợ hãi. "Con không có." Tô Hàng có chút kích động, phủ định nói. Lúc rời khỏi bệnh viện, Trầm Khê có chút tò mò hỏi: "Vừa rồi cha nói với anh việc gì vậy?" "Chỉ tùy tiện trò chuyện vài câu thôi." "À, cha mẹ tôi rất thương tôi, cho nên đối với anh liền có chút nghiêm khắc, hy vọng anh bỏ qua cho." Trầm Khê thử giải thích. "Anh hiểu." Trầm Khê còn muốn nói, nhưng biểu cảm của Tô Hàng quá mức nghiêm trọng, khiến cô cuối cùng không nói được gì. Lúc trở lại biệt thự, Sơ Ngũ đang ở trong sân chơi đùa. Chú nghe được tiếng động cơ quen thuộc, Sơ Ngũ lập tức kích động từ trên bãi cỏ chạy tới phía xe, sau đó bám lấy cửa xe kêu không ngừng. Tô Hàng xuống xe, biểu cảm bất đắc dĩ đón lấy Sơ Ngũ. "Tiên sinh, phu nhân, đã trở về rồi ạ." Trương Tẩu vội vàng tới đem Sơ Ngũ qua một bên. Bà đã sớm được tiên sinh thông báo, phu nhân có chút sợ chó. "Lý Thanh Viễn vẫn chưa tới đón nó sao?" Trầm Khê thuận miệng hỏi một câu. Tô Hàng không biết nên nói như thế nào, sau đó mặt không đổi sắc nói: "Hắn không cần nữa." "Không cần sao? Việc nuôi thú cưng này sao có thể tùy tiện nói là không cần chứ? Hắn thật không biết chịu trách nhiệm." Trầm Khê có chút tức giận, cau mày nói: "Không sai." Tô Hàng gật đầu phụ họa. Sơ Ngũ cái gì nghe cũng không hiểu, thân mật lè lưỡi với Tô Hàng. Trương Tẩu ở bên cạnh mơ hồ nghĩ: "Chú chó này sao lại trở thành của Lý tiên sinh rồi?" "Trương Tẩu, bà để Sơ Ngũ xuống rồi đi chuẩn bị cơm trưa đi." Tô Hàng nhìn thoáng qua Trương Tẩu. "Được ạ." Trương Tẩu thông minh đi về phía phòng bếp. Dù sao bất kể ra sao, bà làm bảo mẫu, không nên để ý mấy chuyện này. "Nó tên là gì vậy?" Đã về sau muốn để ở nhà nuôi, Trầm Khê cảm thấy mình cần phải biết một chút về chú chó. "Sơ Ngũ." Tô Hàng giới thiệu. "Sơ Ngũ à, một cái tên rất đặc biệt, cũng rất đáng yêu." Trầm Khê cẩn thận sờ lên đầu Sơ Ngũ, con mắt tròn căng của chú nhìn ba ba một chút, lại nhìn sang mẹ, cuối cùng liếm lấy mu bàn tay của Trầm Khê. Trầm Khê kinh hãi kêu lên một tiếng. "Sao vậy?" Tô Hàng khẩn trương nắm lấy tay Trầm Khê xem xét. "Không sao, chỉ giật mình chút thôi." Trầm Khê cúi đầu nhìn thấy hai người đang nắm tay nhau. Ánh mắt Tô Hàng tối sầm lại, hắn buông bàn tay Trầm Khê ra, nói thật nhỏ một câu: "Thật xin lỗi." "Không sao, Sơ Ngũ xem ra rất thích tôi." Trầm Khê có ý muốn hóa giải sự xấu hổ này. Tô Hàng chỉ có thể rầu rĩ gật đầu. Buổi sáng 8 giờ, hai người ngồi ăn điểm tâm trong phòng khách. Cho tới khi ăn gần xong thì Tô Hàng bỗng nhiên nói với Trầm Khê: "Hôm nay anh phải đi công tác." "Đi công tác sao?" Trầm Khê có chút sửng sốt. "Anh đi công tác ở Hồng Kông." Tô Hàng gật đầu nói: "Anh đã quyết định rồi à?" Trầm Khê hỏi. "Ừ." Tô Hàng khẽ gật đầu. Trầm Khê không nhớ rõ kiếp trước Tô Hàng có nói chuyện này với mình hay không, nhưng khi đó ước chừng mình cũng muốn Tô Hàng mau đi sớm. Dù sao hai người ở cùng một chỗ cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng bây giờ Trầm Khê lại cảm thấy ngày thứ hai sau khi kết hôn hắn liền bỏ vợ mình để đi công tác. Làm sao cô không hoài nghi cho được? Tô Hàng thật sự thích cô sao? Chỉ có điều vì sự giáo dưỡng quá tốt cùng với sự căng thẳng của phụ nữ khiến cho Trầm Khê không có cách nào trực tiếp hỏi bằng lời. Với cả hôn lễ của hai người cũng chuẩn bị rất vội vàng. Nếu Tô Hàng có sớm an bài tốt công việc, kỳ thực cũng hoàn toàn có khả năng. Cuối cùng Trầm Khê chỉ có thể hỏi: "Anh định đi mấy ngày vậy?" "Một tuần lễ." "Anh đã thu xếp đồ đạc xong chưa?" "Anh đã thu xếp xong rồi." Trầm Khê cảm thấy mình cũng không có gì để làm, thế là cô chỉ có thể cứng nhắc nói một câu: "Chúc anh đi công tác hết thảy thuận lợi." "Cảm ơn." Một chút mất mát xẹt qua đáy mắt của Tô Hàng. Quả nhiên, căn bản Trầm Khê sẽ không đối với việc mình rời đi sinh ra một tia không nỡ, cho dù là bất mãn. Xe của Tô Hàng đã sớm ở ngoài cửa chờ. Lúc Tô Hàng kéo vali đi ra, Trầm Khê muốn đứng dậy tiễn lại bị Tô Hàng đưa tay ngăn cản. "Bên ngoài rất lạnh, em đừng đi ra." Thời tiết tháng 11 lúc lạnh lúc nóng, lúc rời khỏi giường sáng nay, Tô Hàng đi ra ngoài thì thấy trên bãi cỏ đầy một tầng sương. Câu nói này của Tô Hàng khiến cho bước chân mà Trầm Khê đang định phóng ra dừng lại. Cô cảm thấy có chút xấu hổ, không phân biệt được trong lời nói này của Tô Hàng là vì khách sáo hay là vì hắn quan tâm đến cô. Tính cách của Trầm Khê rất ôn nhu, cô không phải kiểu con gái thích chủ động, nhất là tình cảm. Huống chi, hôn nhân của hai người là vì lợi ích, cô sợ mình quá chủ động sẽ để. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net